Chương 545 Đại hội chia của. Lăng Húc nhìn hai người trước mặt, híp mắt lại hỏi: "Các ngươi muốn học thương pháp của ta?" Hai người Âu Dương Trạch và Trác Ngạn đứng thạch thẳng. Lăng Húc giờ không còn là tên thiếu niên non nớt năm xưa rồi, chinh chiến liên tục, nhất là đơn thương độc mã tại Bắc Đẩu, bền bỉ chém giết với mấy tên thánh giả, đã làm cho hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Hai tên Âu Dương Thạch và Trác Ngạn đứng trước mặt hắn đều cảm thấy tim gan run rẩy. Lăng Húc như sát thần từ địa ngục đi ra, sát khí quanh người tràn ra bốn phía. Trên mặt hai người tràn ngập vẻ sùng kính, sát ý trên người Lăng Húc đậm như rượu nhưng không có vị thô bạo khát máu. Bị ánh mắt Lăng Húc đảo qua, hai người cảm thấy chột dạ nhưng vẫn không có lùi bước. Trải qua nhiều khó khăn gian khổ, mài dũa ý chí làm cho nội tâm của họ kiên định. Âu Dương Trạch thẳng lưng, lớn tiếng hô: "Xin đại nhân nhận chúng ta." "Tại sao ta phải dạy cho các ngươi?" Mặt Lăng Húc lạnh tanh. Âu Dương Trọc có tính cách thành thật chợt sửng sốt: "Sao lại hỏi cái này?" "Ừ thì đúng, sao Lăng Húc đại nhân phải dạy cho bọn họ?" "Bọn họ với Lăng Húc không có quan hệ họ hàng hay không có gốc gác, thậm chí còn là đệ tử thế lực đối đầu, sao Lăng Húc đại nhân phải dạy cho bọn họ?" Trác Ngạn im lặng nãy giờ bỗng mở miệng: "Vì Ngân Sương Kỵ không thể chỉ có một người." "Ngân Sương Kỵ?" Lăng Húc nheo mắt lại, khí thế đột nhiên trở nên sắc bén. Hai người hơi thở nặng nề, thân thể hơi run rẩy. Thực lực của bọn họ khi đứng trước Lăng Húc thật nhỏ bé, không đáng kể. Sắc mặt Trác Ngạn mặc dù có chút trắng bệch, nhưng y cố lấy dũng khí: "Đại nhân, chỉ có Ngân Sương Kỵ mới có thể chấn hưng Bạch Dương, chỉ có Ngân Sương Kỵ mới có thể lấy lại vinh quang mà Bạch Dương đã mất lâu rồi. Đại nhân, chờ cơ hội xây dựng lại Ngân Sương Kỵ đã tới." "Xây dựng lại Ngân Sương Kỵ à?" Lăng Húc nhìn hai người cười nhạo: "Chỉ với hai người các ngươi mà đòi xây dựng lại Ngân Sương Kỵ?" Sắc mặt Âu Dương Trạch và Trác Ngạn liền đỏ bừng. "Đại nhân, xin đừng nên coi thường người." "Đại nhân, cho dù khảo nghiệm gì đi nữa chúng ta cũng sẽ nhận." Lăng Húc từ chối: "Chờ các ngươi vượt qua huấn luyện tân binh rồi hãy nói." "À, quên không nói cho các ngươi, huấn luyện tân binh của Đại Hùng Tinh là tàn khốc nhất, chuyên chết người là bình thường, không làm được thì đừng nên miễn cưỡng." Thấy vẻ mặt của hai người kích động, Lăng Húc không cho hai người có cơ hội phản bác, bèn gọi hộ vệ đưa hai người tới trại tân binh. "Lăng đại ca, ca muốn thành lập lại Ngân Sương Kỵ thật sao?" Vivian tò mò hỏi. "Không biết." Lăng Húc nghĩ một, lẩm bẩm: "Lão sư đại khái hy vọng ta sẽ làm như vậy, nhưng với chồng Bạch Dương ta không cảm giác quyến luyến quê hương, ta không nguyện ý thủ hộ chồng Bạch Dương. Ai, ta đi tìm Đường Thành Kinh đã, dứt khoát phải bảo hắn đánh chiếm cho được chồng Bạch Dương, nếu được thế thì nhất cử lưỡng tiện." Nhưng lúc này bí bảo thông tin rung lên. Đường Thành Kinh kêu mọi người tập hợp. Lăng Húc hừ một tiếng: "Tên khốn kiếp này lại muốn nảy ra thủ đoạn nực cười nào đây? Đi thôi, vừa lúc tìm hắn đánh một trận." Chiến ý trong hắn dâng trào. Bên trong viện, ý xuân nảy nở, cành hoa rung động, chiếu trúc, chén trà, bàn đá, Hạc ngồi ngay ngắn, miệng nở nụ cười. "Lâu rồi không gặp Tiểu Đoá, Tiểu Đoá càng ngày càng xinh đẹp." Tiểu Đoá tươi cười: "Cảm tạ Hạc điện hạ khích lệ." Mấy cô gái dung mạo diễm lệ ngồi quanh Tiểu Đoá, các cô ngồi với Hạc điện hạ nho nhã ôn hòa thì cảm thấy sung sướng. Một cô lên tiếng: "Trước lúc xuất hành, bệ hạ đã thăm dò chúng ta phải đưa lời với điện hạ, hình như có chỗ khó xử. Xạ thủ tọa mãi mãi là hậu thuẫn cho điện hạ." Cô gái này tên là Nghe Hồng Vũ, là nhân vật có thực quyền ở xạ thủ tọa, rất được thiên hậu tin tưởng. Hạc hơi khom người, biểu hiện biết ơn: "Thay ta cảm tạ di mẫu." Giờ Hạc càng ngày càng thành thục, tâm tính ôn hòa, lòng dạ rộng rãi hơn trước rất nhiều. Được gì tỏ thiện ý, hắn cũng không biểu hiện lạnh lùng cự tuyệt, mà chỉ mỉm cười cảm tạ. Đệ tử Hạc phái đang cuồn cuộn tiến vào Đại Hùng Tinh, thậm chí đại trưởng lão còn đang tính chuyện đưa Hạc phái dời đến Đại Hùng Tinh. Hoàn cảnh tu luyện ở Đại Hùng Tinh tốt hơn Thiên Hạc tọa không biết bao nhiêu lần. Không chỉ mỗi Hạc phái mà thượng quan gia chòm sao Anh Tin cũng đã di chuyển sang Đại Hùng Tinh. Danh vọng của Hạc trong Hạc phái đã không ai có thể sánh bằng. Hắn là vị thánh giả thứ hai sau Hạc Chân Nhân của Hạc phái, hơn nữa tuổi còn trẻ như thế đã là nhân vật hạch tâm của Đại Hùng Tinh. Trước đây chẳng ai dám tưởng tượng như thế cả. Sự tán thưởng trong mắt Nghe Vũ Hồng càng đậm. Biểu hiện khí độ phong phạm ra ngoài của Hạc điện hạ quả thực là không thể chê. Cô theo Thiên Hậu đã lâu nên hiểu ý nghĩ của Thiên Hậu một chút. Thiên Hậu cả đời không gả cho nhà nào, không có con nối dõi, nên rất chăm chút cho đứa cháu này. Hai năm qua biểu hiện của Hạc đủ để chứng minh năng lực kế thừa xạ thủ tọa. Cô cười bảo: "Bệ hạ từng nói điện hạ là đại diện cho tương lai, ta đã từng vương vấn mãi trong lòng, giờ tận mắt thấy điện hạ mới biết bệ hạ anh minh. Tương lai xạ thủ tọa trong tay điện hạ nhất định sẽ rực rỡ hơn hẳn." Mấy người xung quanh tỏ ra kinh sợ. Tuy lời đồn Hạc Điện Hạ nắm lấy xã thủ tọa nhưng không phải là tin gì mới, nhưng chính từ miệng Nghê Vũ Hồng nói thì khác một trời một vực. Dì đề cao chất nhi quá rồi. Nụ cười vẫn còn trên mặt Hạc, khéo léo đáp lại: dì còn khỏe mạnh trẻ trung, chuyện này hẳn còn sớm lắm. Hơn nữa ta đang rất thoải mái ở Đại Hùng Tinh, chưa nghĩ đến nơi khác. Nghe Vũ Hồng nhìn thật sâu vào mắt Hạc, ý vị sâu xa. Dù Đại Hùng có tốt thì Điện Hạ vẫn không phải là người đứng đầu. Còn ở xã thủ tọa, chỉ vài ba năm nữa thì Điện Hạ có thể một tay chuyển càn khôn. Hạc mỉm cười: sao cứ phải đứng đầu làm chi? Ý nguyện bình sinh của Hạc chỉ là chấn hưng Hạc phái, tìm một chỗ tốt để Hạc phái sinh tồn. Hiện tại đã được như mong muốn, thậm chí còn vượt quá tưởng tượng, sao ta còn chưa thỏa mãn? Nghe Hồng Vũ còn muốn thuyết phục nữa thì Hạc đã khoát khoát tay. Nghe Di không cần khuyên nữa, lòng Hạc không nuôi chí lớn, không có chí khí nhân vương. Một bước tới Đại Hùng bây giờ đã rất không dễ, có thể nói tất đất tất máu. Mọi người kề vai chiến đấu, đồng tâm hiệp lực, sức như thành đồng mới được như bây giờ. Ở đó Hạc cùng mọi người cùng chiến đấu, cùng bị thương, chưa từng có ý nghĩ bỏ đi. Xã thủ tọa dù tốt nhưng không phải là vùng đất để Hạc thủ hộ. Chúng nữ yên lặng. Bí bảo thông tin trên người Hạc rung lên. Hạc liếc qua bèn ngẩng đầu nói với chúng nữ: xin lỗi, Đường Thành Kinh tìm ta nghị sự, xin lỗi không tiếp được nữa. Nghe Hồng Vũ gượng cười bảo: chính sự quan trọng. Hạc thi lễ với mọi người nhanh chóng đi ra. Trong phòng họp, Hạc, Lăng Húc, Tỉnh Hào, Ma Địch, Đinh Mạn dẫn đầu thánh bộ, rồi tới Amori, Hàn Băng Ngưng, từng người nối đuôi nhau vào. Nhưng ai đi vào phòng họp, nhìn vào giữa gian phòng thì đều sững cả lại. Giữa phòng họp chất đóng một đống bí bảo và một đống hồn bảo, thần tình mọi người có chút hoảng hốt. Tỉnh Hào trấn định nhất cũng thoáng cái thất hồn lạc phách. Từ lúc bước vào phòng họp, ánh mắt của hắn dính chặt không rời vào hồn bảo ở chính giữa là cây hắc kiếm kia. Giờ mọi người tới đây là để chia của, không không, là chia chiến lợi phẩm. Tiếng Đường Thiên đập vào tai mọi người như có vẻ xa xôi, như là từ trên mây vọng xuống, ai ai cũng đang dẫm phải chanh bông, chân cứ nặng chình chịch. Đường Thiên đứng bên cạnh đống hồn bảo như gian hàng đồ cũ. Tỉnh Hào đại ca, thanh thánh huyết ẩm này cho ngươi. Đường Thiên ném thanh hắc kiếm cho Tỉnh Hào không chút do dự. Tỉnh Hào vô thức cầm lấy, kiếm vừa tới tay thì một luồng kiếm ý chạy thẳng vào tim. Hắn dịch thót như mùa đông bị dội nước, làm cho tinh thần hắn tỉnh táo lại. Kiếm ý mạnh thật. Trên mặt Tỉnh Hào hiện lên vẻ vui mừng như điên, không kiềm chế được. Với bất cứ một kiếm thánh nào thì niềm yêu bảo kiếm đều là phát ra từ tận đáy lòng. Thanh kiếm này là thánh kiếm duy nhất của Quỷ Ngô tiền bối giữ lại. Thanh kiếm ngăm đen có phong cách cổ xưa, nặng nề, không có mũi kiếm, trên thân khắc hai chữ nhỏ: thánh huyết, bảo ẩm, phương tri vị. Uống no thánh huyết mới cảm nhận được. Thanh thánh huyết ẩm này rất có lai lịch. Xa xưa có một vị kiếm si ngang trời xuất thế, tung hoành thiên lộ, đi khắp nơi khiêu chiến thánh giả, chưa ai đỡ được quá 10 chiêu, danh tiếng vang dội. Những thánh giả bại trong tay ông âm thầm liên kết với nhau bố trí cạm bẫy phục kích. Kết quả bị ông chém một lúc 30 người rồi thông dong bỏ đi, chẳng ai dám truy kích. Thanh kiếm này chính là nó, uống no máu thánh giả, từ đó về sau được gọi là thánh huyết ẩm, tức là chỉ uống máu thánh giả. Tỉnh Hào cực kỳ kích động, hắn vuốt ve thanh kiếm, trong lòng tự dưng hiện lên bóng lưng cao ngạo của vị kiếm khách tuyệt thế kia. Hắn biết chuyện này, vị tiền bối kia không để lại tên, mà chuyện này cũng là đề tài cấm kỵ không được rõ ràng. Lúc đó Quang Minh Võ Hội cũng có tham dự, chỉ cần đôi câu đã làm cho hắn có thể lãnh ngộ phong thái vị kiếm khách tuyệt thế kia rồi. Đường Thiên nói một hơi xong liền cầm đôi cánh như thủy tinh ném cho Hạc. Cầm trên tay nhẹ như không, mỗi một cái lông đều trong suốt như nước. Bên ngoài trôi nổi một tầng ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt, cánh tỏa ra ba động năng lượng không mạnh, nhưng nhịp điệu đặc biệt kích thích trực tiếp tiếng lòng của Hạc. Đôi cánh này hình như tên là Thiên Ma Vũ, là hồn bảo từ phương Đông xa xôi truyền lưu, chuyện khác ta không biết. Tiểu Hạc tử, Hạc phái truyền thừa có xuất xứ từ phương Đông, ta thấy Thiên Ma Vũ chắc hợp với ngươi. Phương Đông mà cũng có hồn bảo, thật làm cho người ta tò mò. Trong lòng Đường Thiên âm hiểm nghĩ, tiểu Hạc tử mà đeo đôi cánh vào hẳn là đẹp tới mức nữ nhân đố kỵ. Sau này đá thẳng tiểu Hạc tử vào hàng ngũ nữ nhân thì không một ai đẹp trai hơn thần thiếu niên được. Hạc đã hoàn toàn trầm mê vào Thiên Ma Vũ, sâu thẳm thâm thúy với vận luật cực kỳ thần bí. Chân lực trong cơ thể Hạc tự nhiên lưu chuyển theo vận luật này. Tiểu Húc Húc, cái khối ngân sương dương giác ấn này chắc chắn là của ngươi. Nghe đồn chỉ thủ lĩnh ngân sương kỵ mới có thể nắm giữ. Khẩu vị của Quỷ Ngô tiền bối cũng tạc nham, sao lại cái gì cũng giữ. Đường Thiên tự nói với mình, ném cho Lăng Húc một con dấu. ngân sương dương giác ấn. Đầu Lan Húc trống rỗng, vô thức cầm lấy cái ngân sương dương giác ấn Đường Thiên ném tới. Cái con dấu này nhìn qua không có gì đặc biệt, dương giác thẳng tắp như kiếm, mạch ấn hình tròn có khắc huy chương ngân sương kỵ. Lan Húc biết nó trân quý, ngân sương dương giác ấn, binh phù của ngân sương kỵ là tượng trưng quyền lực ngân sương kỵ, chỉ có thủ lĩnh ngân sương kỵ mới có tư cách chấp trưởng. Ngân sương dương giác ấn bỗng nhiên lóe lên ánh sáng yếu ớt, bỗng dưng hóa thành một luồng sáng bạc chìm vào trong cơ thể Lan Húc. Đường Thiên chẳng thèm nhìn, trực tiếp tiếp tục đại hội chia của. Bên trong năng lượng lô, tiểu nhị rơi lệ, lòng như đao cắt.